Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, Hố Đen. Vực ngoại tà ma, lại dám khinh nhờn vĩ đại ách chân thần thần vực. Chết, thần quốc bốc lên, kèm theo ách chân thần sôi trào lửa giận. Hung hăng cùng Thanh Khư chém xuống cái kia đạo tinh hóa kiếm khí đụng vào nhau. Dài đến gần 10.000 thước tinh hóa kiếm khí ở ách chân thần thần quốc sức mạnh va chạm hạ đầu. Tiên là hơi chấn động một cái. Sau một khắc dĩ nhiên như bị bùa lớn gõ pha lê. Nổ lớn nát tan, mà ách chân thần thần quốc mặt trên bất quá thoáng xuất hiện một đạo vết kiếm vết nứt. Sau một khắc đã bị thần quốc trong đó cuồn cuộn không ngừng có thể nói vô cùng vô tận thần lực cho. Bổ sung, chữa trị. Ngay sau đó viên này chừng 2 vạn cây số nguy nga thần quốc đột nhiên môn hộ mở ra. Thần lực cuồn cuộn, một vị ngưng tụ toàn bộ thần quốc 1/5 thần lực đồng thời đồng dạng đạt đến 10.000 thước. Cao anh chàng đẹp trai từ trong mặt đạp bước mà ra. Này cái anh chàng đẹp trai có thể nói hoàn mỹ không một tì vết dáng dấp. Ăn mặc cao quý thần thánh trường bào màu vàng óng. Nắm bạch ngọc quyền trượng. Quyền trượng mặt trên nạm một viên sao lùn trắng giống như bảo thạch. Tản ra sóng năng lượng khủng bố. Hắn vừa hiện thân, dĩ nhiên hướng về Thanh Khư vị trí mạnh mẽ đánh tới. Dám to gan khinh nhờn thần linh dị giáo đồ. Tiếp thu bản thần xét xử đi. Chân thần thân thể. Bất quá cũng đúng. Tinh hệ này chung quy quá mức yếu đuối. Một cái đường kính 2 vạn cây số thần quốc đừng nói là tiến hành đụng. Vẻn vẹn là cấp tốc di động thời gian nhấc lên lực hút cuồng chiều đều đủ để đem toàn bộ tinh hệ cân. Bằng sinh thái hoàn toàn phá hoại. Cứ việc cơ mực văn minh có lẽ có năng lực khoác cứu bọn họ văn minh kéo dài. Nhưng phỏng chừng cũng không biết sẽ có bao nhiêu người tử vong ở này chàng vũ trụ trong tai nạn. Này đối với ách mà nói, cũng là to lớn tín đồ tổn thất. Thanh Khư rất nhanh hiểu ách chân thần chưa từng vận dụng thần quốc. Mà là mạo hiểm lấy ra chân thân đến đây cùng mình giao chiến nguyên nhân. Một đạo tinh hóa kiếm khí. Bị xem thường rồi sao? Chấm ngoặc kép. Thanh Khư nhìn trước mắt ách chân thần. Sau một khắc nắm chỉ thành kiếm. Quay về hắn hung hãn bắn ra. Ở hắn chỉ kiếm hình thành chớp mắt. Từng đạo tinh hóa kiếm khí gào thét từ hắn cái kia hơn vạn thước thần thánh chân thân. Trong đó bắn nhanh ra. 48 đạo đại diễn kiếm khí trong phút chốc đưa hắn phía trước tinh không hoàn toàn tràn ngập. Vốn cho là đối phương bất quá miễn cưỡng đạt đến 18 cấp cơ thể sống ách chân thần chính. Phải ngay hết thảy tín đồ mặt cố gắng hiện ra một phen mình vô thượng thần uy thời gian. Khi thấy cái kia gào thét bắn xuống, có thể nói che ngợp bầu trời giống như tinh hóa kiếm khí. Nhất thời dọa được sắc mặt kịch biến. Không được, ầm ầm ầm. Cái kia phụ trách bảo vệ thủ đô tinh thần quốc trong phút chốc bốc lên. Mưu toàn cùng ách chân thần thân thể dung hợp làm một. Bởi tốc độ quá nhanh. Động tác kịch liệt. Ở rất nhiều lực hút sóng ảnh hưởng. Nháy mắt ở thủ đô tinh hệ trong đó hình thành một loại không cách nào ngôn ngữ tai nạn. Thậm chí liền ngay cả thủ đô tinh vỏ quả đất đều ở vận động dữ dội. Địa chấn. Núi lửa bạo phát. Sóng thần chờ khủng bố thiên tai. Đếm không xuể, nhưng dù cho như thế, động tác của hắn vẫn cứ chậm một ít. 48 đạo tinh hóa kiếm khí khác nào xé rách hư không mưa to gió lớn. Trong khoảnh khắc vắt giết tới ách chân thần thân thể, mặc dù hắn ra sức một đòn hạ đem bên trong 3 đạo tinh hóa kiếm khí đánh thành phấn vụn. Càng là dựa vào hộ thân thần khí cùng hộ thân thần thuật đem theo sát mà đến khác lục đạo kiếm hết. Giận mai. Có thể còn dư lại kiếm khí cuồn cuộn không ngừng hạ. Trong chớp mắt dĩ nhiên đưa hắn chân thân đâm vào tan tành. Chỉ còn lại không tới 1/10 năng lượng một lần nữa trở về đến rồi thần quốc trong đó. Ở hắn trốn vào thần quốc đồng thời. Thanh Khư còn dư lại 39 đường kiếm khí đã như từng viên một vẽ phá tinh trống không kích. Quang cự pháo, mang theo để người tuyệt vọng màu đen quỹ tích. Hung hăng bắn vào ách chân thần thần quốc trong đó. Thần quốc sức mạnh đối mặt một đạo tinh hóa kiếm khí chém giết tất nhiên là có thể đem chống đối. Mà điều động thần quốc lực lượng đem đập vỡ tan. có thể trước mắt bắn giết mà xuống kiếm khí nhiều đến 39 đạo. Mới bắt đầu hơn 10 đạo cứ việc đều chỉ là ở thần quốc bề ngoài nổ nát, hình thành một lăn tăn rung động. Có thể ngay sau đó chừng 10 đạo cũng đã đưa hắn thần quốc vòng ngoài hàng rào hoàn toàn xé nát. Đợi đến cuối cùng hơn 10 đạo tinh hóa kiếm khí đến thời gian, hắn thần quốc lại không cách nào lấy ra dáng dấp giống như phòng ngự. Trơ mắt nhìn đầy đủ 12 đạo tinh hóa kiếm khí gào thét chém vào thần quốc bên trong. Trong lúc nhất thời, thật giống như từng viên một đường kính 10 cm, mật độ không biết lớn đến mức độ nào lưu tinh. Lấy á tốc độ ánh sáng tốc độ hung hăng va vào một ngôi sao trên. Cứ việc ách thần quốc liền mức độ kiên cố mà nói so với tầm thường ngôi sao đến không biết cao ra bao nhiêu lần, có ở này 12 đạo tinh hóa kiếm khí bắn giết hạ, vẫn cứ bị từ trên mặt đất cày ra 12 đạo to lớn miệng vết thương. Từng cái đường kính dài đến mấy trăm cây số vết rách thẳng hoành giao thoa trải rộng ở thần quốc bên trong. Vô số nguyên bản bị nhận được thần quốc chính giữa thánh đồ ở vụ tai nạn này trong đó biến thành trò bụi, trong đó một đạo tinh hóa kiếm khí càng là đánh nát tạo thành thần quốc rất nhiều pháp tắc, làm cho nơi đó tạo thành một cái khác nào hố đen giống như đặc thù tồn tại. Không ngừng cắn nuốt bốn phương tám hướng rất nhiều vật chất, đem hóa thành hư vô, yên diệt, cái này còn không là kết thúc. Tứ thập cửu đại diễn kiếm khí hiện tại tuy rằng không có được đại đạo chi lực gia trì, uy năng không xưng được đạt đến tới đỉnh phong, tin cậy kiếm trận oai, mỗi một đạo kiếm khí đều có sinh sôi liên tục khả năng. Ở những kiếm khí này bắn vào ách chân thần thần quốc trong đó trắng trợn phá hoại thời gian. Càng nhiều nguyên bản bị ách chân thần đánh tan kiếm khí thì đã một lần nữa ngưng tụ mà ra, lại lần nữa gia nhập đối với ách chân thần oanh kích trong đó, trực tiếp hướng ngay cái này thần quốc chính là các loại đánh túi bụi. Không, ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Nếu như ngươi muốn mảnh này tinh hệ, ta có thể mang mảnh này tinh hệ cho ngươi. Ta dẫn dắt chúng ta thần hệ tất cả mọi người lui ra mảnh này tinh hệ. Ta cần chính là chém giết một vị chân thần công lao. Ngươi nếu là thật định cho ta, liền bó tay chịu trói đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, ách chân thần trong mắt lóe ra một chút tức giận. Bất quá càng nhiều hơn nhưng là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Mắt gặp loại uy lực này to lớn, số lượng đông đảo tinh hóa kiếm khí cuồn cuộn không ngừng, rất nhiều liên miên bất tuyệt tư thế. Ách chân thần gầm nhẹ một tiếng, to lớn thần quốc lại nứt toác ra. Trong đó một bộ phần như một viên sao chổi hung hăng va về phía thanh khư. Một bộ khác phần liền muốn hướng về phía xa trong trời sao lao nhanh mà đi. Ngươi trốn không thoát đâu. Thanh khư nói một tiếng. Bất quá hắn câu nói này rằng co không tới chốc lát, cũng đã là hơi đổi sắc mặt. Không gian cong suất khởi động. Đây là một loại thông qua đối với thời không cải tạo đến khởi động phi thuyền tiến hành siêu tốc độ ánh sáng phi hành phương pháp. Bất quá bởi phương thức này tồn tại trên tốc độ giới hạn, rất khó dựa vào nó tiến hành hạ hệ đi. Chờ khoa học kỹ thuật văn minh đến rồi 18 cấp sau đó liền sẽ dần dần bị vũ trụ thủy triều khởi động phương thức thay thế. Mặc dù là một loại so với vũ trụ thủy triều khởi động tương đối lạc hậu phương thức phi hành, nhưng Thanh Khư không biết a. Hắn căn bản không biết làm sao để cho mình thần thánh chân thân lấy công suất khởi động phương thức tiến hành siêu tốc độ ánh sáng phi hành. Loại này thuộc về thời quang chi chủ một mạch hệ thống tu luyện pháp môn hắn vẫn chưa nắm giữ. Về phần hắn chiếc kia 17 cấp phi thuyền, cái kia ép căn chính là xòa qua thức thao tác. Hắn chỉ biết là thiết trí mục tiêu chờ cơ sở tính công năng. Thật giống như một người sẽ sử dụng nồi áp suất làm cơm. Chỉ khi nào hắn mất đi nồi áp suất, để hắn dùng phương thức của mình đem cơm đun sôi thời gian, hắn liền sẽ trở nên hết đường xoay sở. Ách chân thần đối với thời quang chi chủ nhất mạch phương pháp tu luyện lại tinh nghiên đến rồi. Trình độ này, tuyệt không có thể để hắn tiến hành siêu tốc độ ánh sáng phi hành bên trong. Ta nhớ được, công suất khởi động phương thức phi hành đối với ngoại giới trường lực hoàn cảnh yêu cầu rất lớn. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư ánh mắt nhất truyền, trực tiếp rơi xuống thủ đô tinh hệ bên trong hành tinh trên. Sau một khắc, hắn chỉ huy đại diễn kiếm khí nát tan mảnh này bị ách chân thần dùng để ngăn trở mình thần quốc. Sau khi, tay phải bỗng nhiên vung lên, xích viên kiếm phảng phất một đạo đánh nát hư không lưu quang. Trong phút chốc xuyên thủng hư không, nhắm thủ đô tinh hệ viên kia cách hắn chỉ có không tới 200 triệu cây số hành tinh vọt tới. Nát tan cái ngôi sao kia, ong ong, hiển hiện ra xích viên căn bản không cần Thanh Khư quá giải thích thêm. Thân là linh thể sinh mạng nó đối với hoàn cảnh này càng có được trời cao chăm sóc ưu thế. Rất nhanh liền đem chính mình gia tốc đến á tốc độ ánh sáng trạng thái. Ngay sau đó chỉ thấy một đạo xuyên thấu tinh không kiếm quang lóe lên. Trước mắt viên kia so với Thái Dương đến càng lớn hơn một chút hành tinh nhanh chóng bắt đầu đối nội đổ nát, rất nhiều hành tinh khí thể ở lực vạn vật hấp dẫn ảnh hưởng lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng đập về. Phía nội hạch, sản sinh kinh khủng đàn hồi hiệu ứng. Nội hạch bên trong điện tử cùng hạt nhân đè ép trung vi tử. Trung vi tử xuyên qua hành tinh khí thể thời gian bị hấp thu. Sản sinh năng lượng thật lớn. Ầm ầm nổ tung. Phóng ra ánh sáng vô tận. Xạ tuyến. Đem chọn mảnh tinh hệ quấy nhiễu hỗn loạn tưng bừng. Không gian công suất khởi động cần được đem phía sau không gian đè cho bằng. Lại mượn phía trước không gian sức lôi kéo số lượng gia tốc. Làm cho tự thân tiến nhập siêu tốc độ ánh sáng trạng thái. Trước mắt ách chân thần vị trí vùng không gian này bị hành tinh nổ tung lực hút rối loạn ảnh hưởng. Làm sao có thể đủ lại để không gian duy trì bằng phẳng. Hắn cái kia sắp hoàn thành siêu tốc độ ánh sáng phi hành nhất thời im bặt đi. Không, chấm dứt ở đây. Xèo, xèo, xèo. Ở ách chân thần lưu vong bị đánh đoạn thời khắc. Thanh Khư cái kia đã đem ách chân thần dùng để ngăn trở mình tiểu thế giới nát bấy tứ thập cửu. Đại diễn kiếm khí lại lần nữa xé rách hư không. Gần hơn, tốc độ ánh sáng đuổi kịp ách chân thần. Một lần nữa chém vào thế giới của hắn. Bản cũng đã chia ra một đoạn dài. Trở nên tan tành ách chân thần. Lại không chịu nổi những kiếm khí này đánh chém. Toàn bộ thế giới giống như bị mấy chục viên kim cương giống như kiên cố thiên thạch gần hơn. Tốc độ ánh sáng tốc độ mạnh mẽ va chạm. Vô số sóng trùng kích tự thế giới trong đó khuếch tán. Đưa hắn thế giới chính giữa sinh mệnh yên diệt đồng thời càng là hung hăng xung kích thế giới hàng. Rào, đem thế giới hàng rào nát tan. Không lâu lắm, viên này tàn phá thần quốc dĩ nhiên nứt toác sắp tới. A, người giết ta, các người hỗn độn chi chủ một mạch cũng đừng hòng chiếm được cái này hà hệ. Ta đã đem có liên quan với tin tức của ngươi dung nhập vào vũ trụ trong thủy triều lên xuống sóng. Điện từ bên trong, hướng về xung quanh tinh hệ gửi đi. Không dùng được mấy chục năm những tin tức này cũng sẽ bị xung quanh tinh hệ cường đại khoa học kỹ. Thuật văn minh bát, mà ta hiện tại, đem dùng thời quang chi chủ nhất mạch tu hành bí pháp hóa thân hố đen. Đem ngươi giam cầm. Thời quang chi chủ vì truy tìm trong truyền thuyết vĩnh hằng cảnh giới tồn tại mô phỏng tính thời. Gian pháp tác, lực hút cùng thời gian tương ứng với nhau. Ở hố đen kinh khủng kia lực hút ảnh hưởng. Dù cho ta chỉ giam cầm ngươi một ngày, thậm chí một canh giờ. Bên ngoài cũng có thể đi qua vài chục năm năm tháng. Chờ ngươi tránh thoát ta hố đen hóa thân thời gian. Chính là ngươi ở ngoại lai tinh hệ mạnh mẽ khoa học kỹ thuật văn minh dưới sự đả kích diệt vong. Ngày, ách chân thần vừa dứt lời. Thần quốc bỗng nhiên bạo phát. Một cái ẩn chứa vô cùng dẫn lực hố đen nháy mắt hình thành. Viên kia nổ tan ngôi sao cực mới bên trong tản mát ra vô tận hào quang nhất thời bị viên này hố đen. Bắt giữ, làm cho toàn bộ hố đen nhìn thấy được như một cái từ mãnh liệt ánh sáng tạo thành quang chi vòng. Xoáy, nuốt chửng tất cả, không được, Thanh Khư hoàn toàn biến sắc, khoa học kỹ thuật văn minh chặn đường hắn ngược lại không sợ hãi. Lấy ngân hà hệ làm trung tâm phụ cận mười mấy hà hệ trong đó đều không có gì đặc biệt cường đại. Khoa học kỹ thuật văn minh, dù cho cái kia chút khoa học kỹ thuật văn minh thật sự đến, tối đa cũng chỉ là buồn nôn hắn một hồi. Hắn chân chính lo lắng chính là thời quang chi chủ vì truy tìm vĩnh hằng cảnh giới mô phỏng tại. Chính mình cương vực trong đó cái kia loại không hoàn toàn thời gian pháp tác.